Chương 1.1, mộng đẹp cuối cùng cũng phải tỉnh, nhưng sao lại khiến cô phải tỉnh mộng một cách đau đớn như thế chứ? Huống hồ, cô căn bản là không tỏ tình, vì sao lại ở trước mặt nhiều người như thế mà bị đá chứ? Vì sao? Ô ô ô, một đêm kia, Khả Phỉ khóc cả một đêm, buổi sáng tỉnh lại, cô phát hiện cổ họng mình khản, mặt mũi đỏ, nghẹt mũi. Lúc ấy cô vừa đánh răng vừa nghĩ mình đêm qua khóc quá lâu nên mới như thế, mà khi trời tối cô vẫn cảm thấy thoáng vắng như cũ, sau đó cô mới phát hiện cô bị cảm, hình như lây của A Chấn. Đinh Khả Phỉ thật sự không biết bản thân vì sao lại thảm hại đến thế, rõ ràng cô không tỏ tình đã bị đá, người cả công ty đều nhìn thấy, sau đó cô bị lây bệnh cảm của cái tên Vương Bát Đảng đã nhục nhã mình, hơn nữa mọi người trong công ty cũng đều biết cô bị lây bệnh của ai, thảm hại hơn là... Bởi vì cảm mạo phát sốt, cô phải nghỉ học mấy ngày, vì chẳng có chút sức lực nào mà đi học. Thi giữa kỳ vừa rồi, thành tích của cô thực thảm hại, lặng đến nỗi lão sư nhìn bài thi thì chỉ có thể lắc đầu thở dài. Cô còn có thể nói gì nữa, đây chính là cuộc sống sẽ không bởi vì cô thất tình hoặc cảm mạo mà dừng lại. Đương nhiên cũng không thể quay ngược lại để cô có thể chém đinh chặt sắt mà tuyên bố với mọi người là cô không thèm thích hắn, sau đó vãn hồi lại chút mặt mũi. Ngày vẫn trôi qua, vì không để bị lưu ban, ngày sau đó cô đã rút kinh nghiệm xương máu, quyết tâm muốn đạt thành tích cao hơn trong kỳ thi tiếp theo. Buổi tối cô luôn dùng tốc độ nhanh nhất mà làm xong việc công ty, sau 10 giờ rưỡi, cô liền lên phòng, tắm rửa, học bài, nhưng cô có quá ít thời gian làm bài, công việc phải làm luôn quá nhiều, nhưng cũng may vì bận rộn nên lực chú ý bị dời đi, tuy mỗi lần gặp A Chấn cô đều có xúc động muốn chạy trốn, lớn từng này rồi. Cô chưa từng mất mặt như thế này bao giờ, cô rất muốn quang minh chính đại nói mình cũng không thích hắn, nhưng lại nói không nên lời. Cô rất rõ ràng rằng dù cô chưa từng tỏ tình, thậm chí không dám thừa nhận thì mọi người trong công ty hiển nhiên cũng đều biết cô thích A Chấn. Lúc mới đầu, cô thật sự nghĩ mình sẽ không ở lại đây nổi, tuy biểu tình của mọi người thật bình thường, nhưng cô biết bọn họ đều đồng tình với cô, ánh mắt thương hại luôn tràn ngập trong không khí, trầm trọng đến mức khiến cô sắp thở không nổi. Lúc đó cô thật sự chán ghét bản thân giỏi nhìn sắc mặt, nếu cô kém cỏi trong việc đó thì có phải tốt hơn không, nhưng dù vậy, mỗi ngày đến giờ cơm là A Chấn đều sẽ xuất hiện, cô vừa thấy hắn thì cũng rất muốn chạy trốn, nhưng vì không để tình huống trở nên tồi tệ hơn, không muốn khiến không khí càng thêm quỷ dị nên mỗi lần cô đều dùng hết sức lực để bản thân đứng tại chỗ, tiếp tục làm việc cần làm, sau đó yên lặng hy vọng theo thời gian chuyện này sẽ phai nhạt đi, mỗi ngày trôi qua. Cô thực cố gắng học bài, tận dụng thời gian mà thức đêm học bài, đến lần thứ hai đi thi cô tin tưởng rằng mình sẽ làm tốt, nhưng sự thật lại lần nữa hung hăng đánh nát lòng cô, lúc cô hoàn hồn thì thấy vô cùng tức giận, ngồi ở chỗ của mình ngẩn người, cô thậm chí không biết mình trở về thế nào, không, cô không tin, đây nhất định là mộng đúng không, rõ ràng là cô đã rất cố gắng học bài, cô rõ ràng đều làm hết bài mà. Nói không chừng đây không phải bài thi của cô mà là của người khác thì sao, nói không chừng lão sư nhầm, đem bài thi tráo đổi, trả cho cô bài thi của người khác thì sao, một tia hy vọng làm cho cô nhịn không được cúi đầu lần thứ 108, vụng trộm mở sách giáo khoa kiểm tra từng bài kiểm tra, nhưng không sai, mỗi bài đều có viết tên cô, tim cô đập mạnh và loạn nhịp nhìn bài thi trong tay, chỉ cảm thấy bi thương nảy lên trong lòng, Khả Phỉ thở dài đem bài thi cất vào trong sách. Ôm sách giáo khoa đi lên phòng bếp, ít nhất cô cũng phải nấu bữa tối, sau đó xem lại mình đến tột cùng làm sai chỗ nào, ai biết được vì hoảng hốt nên lúc cô đi đường không chú ý, không phát hiện có người đang đi ra từ phòng bếp, vì thế cô lập tức đụng phải người kia, tuy cô cũng không thấp bé, nhưng người trong hồng nhãn, tên nào tên nấy đều to như cái cột nhà, cô vừa đụng phải tên kia thì đã bị văng ra, chật vật mà ngã, sách trong tay cũng văng ra ngoài, cô mới thở một hơi. Còn chưa kịp kêu lên thì người bị cô đụng phải đã lao đến đỡ cô, thực xin lỗi tôi, Khả Phỉ hoảng sợ, ngẩng đầu chuẩn bị nói lời xin lỗi nhưng vừa mới nhìn thấy mặt người kia thì tim cô lại thiếu chút nữa ngừng đập, A Chấn, cô trừng mắt thật lớn, khuôn mặt nhỏ nhắn hết trắng lại xanh, thất kinh mà há miệng, những lời muốn nói đều biến mất, hắn cúi đầu nhìn cô, trên mặt không có biểu tình gì, chỉ có mày hơi nhíu, cô hoàn toàn quên mất mình muốn nói cái gì, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn. Sau đó, hắn buông lỏng tay ra, cô lùi ba bước, biết rõ phải mở miệng giải thích nhưng lại không tìm được giọng nói, thậm chí cô không biết mình phải nói cái gì, trong đầu cô là một mảnh trống rỗng, chỉ có thể trừng mắt nhìn hắn xoay người nhặt sách giáo khoa lên cho cô, còn có mấy bài thi kia, sau đó nhìn chằm chằm điểm số bên trên, không thể tin được mà nhướng mày, đợi chút, bài thi của cô hả? Trong nháy mắt Khả Phỉ thanh tỉnh, mặt đỏ tai hồng xông đến đoạt lại bài thi, nhưng vẫn không kịp, hắn đã xem rõ, hơn nữa còn mở miệng muốn nói gì đó, cô rất muốn lệnh cho hắn không được nói, nhưng căn bản không có thời gian, huống hồ tên này chắc chắn sẽ không nghe cô nói. Quả nhiên trong một giây cô nghe hắn phun ra một câu, cô là đồ ngốc hả, hắn không phải cố ý, thật sự không phải cố ý, nhưng lúc nhìn thấy bài thi bị sửa đổi chi chít của cô thì hắn thực sự quá mức kinh ngạc, điểm thi của cô khoa trương cực kỳ, hắn thật sự quá mức kinh ngạc, bài thi tốt nhất cũng chỉ có 50 mấy, không có một bài nào đạt tiêu chuẩn, cô há to miệng, không thể tin nổi mà hít một ngụm, hai tay nắm chặt bài thi. Hé ra khuôn mặt nhỏ vì tức giận mà đỏ bừng, trong một giây ngắn ngủi hốc mắt cô có chút ướt át, phấn môi khẽ rôn, trong nháy mắt kia hắn thật sự rất sợ cô khóc, khủng hoảng nhét đầy trong lòng hắn, nhưng giây tiếp theo cô đã mở miệng phun ra một câu, cho dù đúng thế thì cũng chẳng phải việc của anh, cô buồn bực đem sách giáo khoa đoạt về, đem đống bài thi tan nát kia cất vào rồi đi nhanh đến bên bệ bếp, đem chúng nó quẳng lên trên bàn, sau đó dùng sức mà chuẩn bị bữa tối. Cô làm gì cũng dùng sức, khiến mọi thứ bang bang rung động, đem khó chịu phát tiết nhưng lại không khóc, hắn vụng trộm thở dài nhẹ nhõm một hơi, nhìn bóng dáng tức giận kia, A Chấn biết rõ mình hẳn là nên tránh đi, nhưng hắn lại cố ý kéo ghế trên bàn ăn ra, ngồi xuống, hắn để ý thấy lúc cô nghe được động tĩnh hắn kéo ghế ngồi xuống thì cả người cứng lại một chút, nhưng cô không quay đầu, chỉ tạm dừng một giây, sau đó tiếp tục việc nấu cơm, sau ngày nào đó, cô không nói chuyện với hắn nữa, cô vẫn tỏ ra bình thường, cũng vẫn mỉm cười với hắn, cái loại cười giả dối ấy, cô vẫn giúp hắn thêm cơm, hoặc thừa dịp hắn không có ở nhà, hoặc bề bộn nhiều việc mà xuống phòng giúp hắn thu dọn, quét phòng, nhưng cô không hề nhìn mặt hắn nữa, không hề nhìn thẳng mắt hắn, cô thậm chí không chú ý thấy trên mặt hắn có thương tích, cô không hỏi một tiếng, trước khi hắn cũng từng luyện võ bị thương, cô luôn để ý hỏi han, nhưng lần này cô không hỏi một lời. Hắn hoài nghi cô có biết không, vì thậm chí cô còn không thèm nhìn hắn, một thoáng vừa rồi chính là lần đầu tiên sau 2 tháng cô nhìn thẳng vào hắn, đó là bởi vì cô không biết người kia là hắn, bề ngoài cô giống như không hề để ý tới hắn, nhưng hắn biết sâu bên trong cô chính là không muốn để ý đến hắn, 2 tháng này cô vẫn duy trì biểu tình bên ngoài bình thường, nhưng cô chưa bao giờ cùng hắn ở riêng trong một phòng, nếu không bắt buộc thì cô luôn cách hắn rất xa. Nếu có người khác ở đó thì cô sẽ bắt buộc chính mình ở lại, cùng mọi người nói chuyện phiếm, nhưng nếu những người khác rời đi thì cô đột nhiên sẽ nghĩ ra nhiều lý do để rời đi, chưa rút quần áo khô, trên lầu chưa quét tước, có gì đó đã quên mua, đây vốn là hy vọng ban đầu của hắn, nhưng khi thật sự được như ý muốn thì hắn lại chỉ cảm thấy, thật khó chịu, hắn vẫn muốn giải thích với cô, nhưng hắn không biết nên mở miệng thế nào, hắn vốn không am hiểu việc xin lỗi, từ nhỏ đã thế. Mà người luôn giúp đỡ hắn là Mạc Sâm lại không ở đây, không có ai giúp hắn tìm bậc thang để đi xuống, mà cho dù Mạc Sâm có ở đây thì hắn cũng sẽ không tìm ông hỗ trợ, huống hồ, cho dù hắn thật sự có biện pháp mở miệng, thì cô cũng chưa bao giờ cho hắn cơ hội, mỗi khi thấy hắn đến gần cô sẽ giống như vừa rồi, vội vàng lui binh, giống như hắn là rắn độc mãnh thú vậy, động tác thái của cô càng ngày càng nhanh, càng ngày càng gấp, hắn mím môi, cơ hồ hoàn toàn xác định nhẫn nại của cô đã lên đến cực điểm, không đến vài giây cô nhất định sẽ nói có việc khác phải làm, nhanh chóng quay đầu chạy mất, ý niệm này mới vừa hiện lên thì cô đã dừng thái, xoay người đi ra phòng khách, thậm chí còn không thèm lấy cớ, mắt thấy cô sắp đi, hắn không chút suy nghĩ, bật thốt lên một câu, cô thi thế này thì có tốt nghiệp được không, một câu này quả nhiên dẫm trúng đuôi của cô khiến cô ngừng lại, vốn Khả Phỉ đang muốn đào tẩu, nhưng cô bỗng nhiên dừng lại, thẹn quá thành giận xoay người, tức giận mà nắm chặt tay, rít lên với hắn, đúng, tôi là đồ ngốc, chính là đồ ngốc, anh vừa lòng chưa, sao anh lại chán ghét như thế chứ, đâu phải ai cũng giống anh, đi thi, học bài đều đơn giản như ăn cơm uống nước, mỗi người đều có sở trường riêng, cho dù tôi ngốc thì cũng không có nghĩa là anh có thể hết lần này tới lần khác nhục nhã tôi, cho dù tôi có thế nào thì ít nhất cũng làm tốt công việc của mình. Hơn nữa nếu không phải anh lây bệnh cảm mạo cho tôi thì tôi đâu có thi kém như thế, chưa từng thấy cô nổi bão tức giận nên hắn sửng sốt một chút, nhưng vẫn không nhịn được chỉ ra, tôi tưởng chuyện cô bị cảm là chuyện 2 tháng trước, hai tháng trước thì sao? Khả Phỉ chột dạ, khuôn mặt nhỏ nhắn càng đỏ hơn, lập tức lắp bắp, nhưng vẫn không nhịn được đổ lỗi lên đầu hắn, nói sao thì cái việc đi học này một khi gián đoạn thì rất khó bắt kịp, đúng thế, dù sao cũng do anh hại. Nhìn cái tên quỷ chán ghét kia, cô càng lúc càng tức, đem hết mọi oan ức trong lòng mà phun hết ra ngoài. Tôi nói cho anh biết, loại người tự cho là đúng như anh không thể hiểu nổi. Tôi mới, cô tức giận đến đỏ mặt tía tai, lắp bắp 2 lần, rốt cục mới có biện pháp đem câu khẩu thị tâm phi kia quang minh chính đại nói ra. Tôi mới không thích anh đâu. Những lời này hẳn là phải khiến hắn chật vật, cũng khiến cô thở được một ngụm ác khí. Cũng không biết vì sao câu này vừa nói ra lại len ken quanh quẩn ở trong không khí, nghe có chút dọa người. Lớn từng này rồi cô chưa từng hung hăng mắng người bao giờ, một là vì cô không dám, cô không thích bầu không khí dương cung bạc kiếm, sợ người khác chán ghét mình, cho nên cô chưa từng to tiếng với người khác, cho đến bây giờ, cô không biết mở miệng đã thương người khác lại là như vậy, thật khủng bố, cảm giác giống như cô vừa giơ tay đánh hắn, tuy rằng hắn thoạt nhìn giống như không có vấn đề gì, vẻ mặt không chút thay đổi, chỉ đờ đẫn nhìn cô, nhưng cô xác định chắc chắn là hắn quả thật có bị ảnh hưởng, bởi vì hắn không hề động, trong một nháy mắt, hắn giống như nín thở, cả người biến thành pho tượng, ánh hoàng hôn chiếu qua cửa sổ, hắt bóng trên khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, bầu không khí yên tĩnh đến dọa người khuếch tán rộng ra, cô có thể thấy những hạt bụi li ti trong ánh nắng đang chậm rãi rơi xuống, không hiểu sao cô thấy chột dạ, áy náy cũng dâng lên trong lòng, Khả Phỉ xoay qua một bên, muốn chạy trối chết, ai ngờ còn chưa nâng chân thì chợt nghe thấy phía sau truyền đến một câu, tôi có thể dạy cô. Cái gì? Khả Phỉ sửng sốt, quay đầu dương mắt, nghĩ mình nghe nhầm, hắn vẫn không hề động, vẫn duy trì tư thế ban đầu, nhưng cô thấy rõ hắn mở miệng phun ra 2 chữ, cuộc thi, cô ngây ngốc trừng mắt nhìn hắn, có chút không phản ứng được, sau khi cô tốt nghiệp mới có thể nhận toàn bộ lương, hắn nhìn cô, chậm rãi mở miệng, phân tích. Nếu cô lưu ban 1 năm thì sẽ phải vừa học vừa làm 1 năm nữa, 1 tháng tiền lương ít hơn 1,2 vạn, 1 năm chính là 14,4 vạn đồng. Cái gì, nhiều như vậy hả? Đáng giận, cô thật sự chưa tính qua. Sắc mặt Khả Phỉ hơi trắng bệch, chỉ cảm thấy tim đau thắt. Cô có thể đem sách giáo khoa đến đây, tôi sẽ dạy cô học bài để thi được, giúp cô chỉ ra trọng điểm, sau đó giúp cô thuận lợi thi đỗ tốt nghiệp, hoặc cô có thể ôm tự tôn của mình, học thêm 1 năm nữa. Tổn thất 20 vạn, không phải 14 vạn 4 ngàn đồng sao, cô giật mình bật thốt lên, còn có phí tổn cho 1 năm học lại, phí đi lại, 20 vạn đã là tính rẻ rồi, đó là một khoản lớn, cho dù trừ tiền thuê nhà và tiền ăn cơm thì những chi tiêu vụn vặt khác đều tốn, nếu cô có thể khống chế tiêu hao ở mức 30 vạn đã là cười trộm rồi. Khả Phỉ khiếp sợ trừng mắt nhìn hắn, chỉ cảm thấy thoáng vàng, hắn lại mặt không thay đổi mà nhìn cô nói tiếp. Nhưng nếu năm nay cô có thể tốt nghiệp thì tiền đó cô sẽ tiết kiệm được, ít nhất 1 năm cô cũng tiết kiệm được 20 vạn, 20 vạn, năm nay tốt nghiệp thì 1 năm cô có thể tiết kiệm 20 vạn, hoặc là, sang năm tốt nghiệp, 1 năm cô sẽ tổn thất 20 vạn, đó là một lựa chọn vô cùng đơn giản, tuy cô không muốn đối mặt với hắn nhưng 20 vạn đó, 40 vạn chênh lệch, hơn nữa sau khi biến thành nhân viên toàn thời gian thì cô sẽ có thời gian của chính mình, có thể nhẹ nhõm hơn. Mặt mũi thì đáng mấy đồng chứ, cô có điên mới chọn học 1 năm nữa, cô thở sâu, xoay người trở lại bên bệ bếp, lấy sách giáo khoa, mặt dày đưa đến trước mặt hắn, tay hắn vẫn gác trên bàn, chỉ dương mắt, dùng đôi mắt đeo kính áp tròng mà nhìn cô, trong một giây kia cô có cảm giác khủng bố, cảm thấy hắn sẽ há mồm cười ha ha, ngay trước mặt cười nhạo cô ngu xuẩn, xúc động muốn xoay người đào tẩu cực kỳ mãnh liệt khiến cô kinh hoảng đứng không nổi. Nhưng sau đó hắn nâng tay lên đón lấy cuốn sách giáo khoa kia, cô muốn bắt đầu từ đâu, hắn hỏi, cô cắn môi, nhưng không cách nào ngăn lại cảm giác thẹn thùng, có điều cô vẫn kiên trì phun ra 2 chữ, bài thi, hắn mở sách giáo khoa ra, lấy ra bài thi, nhìn thấy điểm số thê thảm trên đó, hắn cũng không nói mấy lời độc ác nữa mà chỉ cầm bút, bắt đầu sửa lại những chỗ sai, tốt nhất là cô mau nấu cơm đi, sắp đến thời gian ăn tối rồi. Hắn sửa xong bài thi thứ nhất thì mở miệng nhắc nhở cô, Khả Phỉ cả kinh, vội vàng quay đầu đi làm bữa tối. Nửa giờ sau, cô gọn gàng nấu xong bữa cơm, đem đồ ăn bày ra bàn, hắn cũng đồng thời sửa xong đống bài thi, đem chúng nó trả lại cho cô. Anh viết xong rồi sao? Ừ, Khả Phỉ hoài nghi đón lấy, chỉ thấy hắn viết toàn bộ đáp án lên những chỗ sai của cô, mà cô cẩn thận dở sách ra đối chiếu thì thấy hắn viết đúng hết, ít nhất là với hai môn cô có đưa sách cho hắn, cô đoán những môn còn lại cũng đúng hết cả thôi. Cô học là học nghề, còn hắn học trung học, những vấn đề này với hắn hẳn là không thành vấn đề, từ toán học, tiếng Anh, kinh tế, quản lý, đến kế toán, thậm chí cả tiếng Trung hắn đều trả lời hết, toàn bộ không chần chờ, chỉ tốn đúng nửa giờ. Anh, làm thế nào? Cô không thể tin được nhìn hắn, tôi tưởng trung học không dạy kinh tế, đúng là không dạy. Hắn cất bút vào hộp, thản nhiên nói, nhưng lần trước cô đem sách đặt ở bệ bếp, tôi đói bụng chờ ăn cơm, nhàn rỗi nên cầm lên đọc, cái này, có còn thiên lý không hả dời, cô học chết học sống, nhưng còn không bằng hắn tùy tiện dở vài tờ. Trong phút chốc, Đinh Khả Phỉ thật không biết nên hận hắn thông minh hay oán mình ngày thường quá ngốc, cô còn chưa quyết định được thì Phượng Lực Cương đã xuất hiện ở phòng khách, Đồ Cần đi theo phía sau hắn, Tiểu Phì, em nấu xong cơm rồi hả, anh đói quá. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com, chương 10.2, sợ bị nhiều người biết thì càng thê thảm nên Khả Phỉ vừa thấy bọn họ thì lập tức cầm bài thi trong tay để lại trong sách, nhanh chóng thu hồi mọi thứ trên bệ bếp, còn giúp mọi người thêm cơm, vừa làm vừa nói, nấu xong rồi, có thể ăn rồi. Ai Chấn nhìn chằm chằm nàng, đôi mắt màu đồng căng thẳng, tối tăm, hả, Ai Chấn, ăn cơm rồi sao không lấy đũa, còn cầm bút làm gì? Khả Phỉ có chút cả kinh. Lo lắng Ai Chấn sẽ vạch trần cô nên nhanh chóng quay đầu lại nhưng chỉ thấy hắn ngừng động tác quay bút, nhìn Phượng Lực Cương một cái, không nói gì mà buông bút, cầm đũa lên, cô nhẹ nhàng thở ra, quay đầu tiếp tục làm cơm, nhưng vẫn không khỏi lo sợ, mọi người lục tục ngồi xuống, trên bàn cơm nhất thời náo nhiệt lên, cô ngồi đối diện hắn, thường lén nhìn hắn một cái, nhưng hắn vẫn không nói thêm gì, chỉ ngẫu nhiên dương mắt nhìn cô, mỗi một lần đối mặt với hắn là cô lại bị dọa đến nhảy dựng. Sau đó nhanh chóng dời mắt, rất nhanh đồ ăn trên bàn đã bị ăn sạch, mấy nam nhân ăn uống no đủ xong liền chuồn đi nhanh như khi xuất hiện, chỉ có Khả Phỉ ở lại thu thập bàn ăn, theo lẽ thường Ai Chấn vẫn là người cuối cùng ăn xong, qua hai tháng này cô luôn tìm cớ rời đi trước, chờ hắn ăn xong thì sẽ lên dọn dẹp. Ai Chấn vốn tưởng hôm nay cô sẽ thay đổi chủ ý, vì có thể tốt nghiệp mà thay đổi chủ ý, nhưng kết quả là cô vẫn ôm sách giáo khoa, đi qua hắn để ra ngoài. Hắn vốn xác định cô muốn để hắn dạy nhưng hiện tại nữ nhân này hiển nhiên đã thay đổi chú ý, nhìn chằm chằm bóng dáng đi xa của cô, hắn nắm chặt đũa, nhịn xuống xúc động gọi cô lại, cô đi rồi thì tầng 2 chỉ còn lại một mình hắn, cho tới bây giờ hắn cũng không biết nơi này lại trống trải đến thế, hắn vẫn tiếp tục trầm mặc ăn cơm nhưng lại không nếm ra mùi vị gì. 10 phút sau, hắn trở lại tầng hầm rồi ngồi trước máy tính. Nhìn đống ký hiệu của hệ thống bảo an đang chạy trên màn hình trước mặt thì hắn cũng lười không muốn gõ bàn phím, chỉ bày ra vẻ mặt tối tăm mà ngồi đó. Sau một lúc lâu hắn vẫn nhịn không được nâng tay lên gõ nhanh hai nút. Trên màn hình xuất hiện camera của văn phòng ở lầu 1, cô ngồi ở chỗ của mình, cúi đầu chuyên tâm làm việc, sách giáo khoa thì chất đống trên bàn, mấy bài thi bị kẹp trong sách cũng thò ra, nhưng cô không để ý đến tụi nó, nhìn cũng không thèm nhìn một cái. Lúc trước bọn họ lắp máy quay trong khu nhà là để đảm bảo an toàn chứ không phải để hắn rình coi người khác, nhưng gần đây hắn luôn nhịn không được mà rình coi một hai, đều là nhìn lén cô, lúc nào cũng thấy cô làm việc, giống con quay, cho đến giờ hắn chưa từng thấy cô nghỉ ngơi, nữ nhân này đến cả ngày nghỉ cũng đều đang làm việc, lúc trước khi cô chỉ có một mình thì bỗng nhiên cô sẽ ngây ngô cười giống như nghĩ tới cái gì đó buồn cười lắm nhưng từ sau ngày đó thì cô không còn ngây ngô cười nữa. Chỉ lúc gặp người khác cô mới cười có lệ, sau khi làm việc một ngày, tan làm xong cô sẽ thức đêm học bài, hắn vốn tưởng rằng thành tích của cô hẳn không tồi, nhưng không nghĩ tới cô lại thi kém như thế, hắn biết rõ quầng thâm trên mắt cô càng ngày càng lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng tái nhợt, mới qua 2 tháng mà cô thậm chí còn gầy mấy kg, hắn không thích như vậy, tôi mới không thèm thích anh, cô căm tức mà tuyên bố, cô mới không quan tâm hắn có thích hay không thích mình. Ai Chấn thở sâu, dựa lưng vào ghế, phiền chán nâng hai tay che mặt, nhưng lúc này mới nhận ra mình đã mang theo cái bút kia xuống dưới này, hắn trừng mắt nhìn cái bút trong tay, tức giận ném nó ra ngoài, cái bút văng trúng tường, bắn ngược lại, lăn vào vòng rồi tới bên chân hắn, mẹ nó, hắn thật không biết mình đang làm cái gì, vỗ vỗ mặt mình xong, Ai Chấn nhíu mày trừng mắt nhìn cái bút kia, nắm chặt tay, bỗng dưng, điện thoại kêu vang. Hắn không muốn nhận nhưng điện thoại đến thường là quan trọng vì thế hắn nhắm mắt lại, áp chế cảm xúc của mình, thở sâu, lại hít một ngụm, lúc này mới vươn tay nhấc ống nghe, xin chào tôi là Đồ Chấn, cái kia, ách, là tôi. Trong điện thoại truyền đến một giọng nói lắp bắp, nhát gan, hắn ngẩn ra, nắm chặt ống nghe, nhanh chóng ngẩng đầu nhìn màn hình, cô gái trên đó đang cầm ống nghe, một tay khẩn trương vẽ loạn trên sổ ghi chép, không đợi hắn trả lời, cô đã cắn môi dưới nói, tôi là Khả Phỉ, Tiểu Phì, ừ, hắn không biết nên nói cái gì, chỉ có thể đáp một tiếng, cái kia, cô dừng động tác vẽ loạn, cắn môi do dự, hắn nhìn cô, bất giác nín thở. Cô bưng kính điện thoại, lập tức lắc đầu nói thầm, sau đó lại thở dài cằn nhằn, còn cúi đầu đập đập xuống cái bàn, chỉ ngắn ngủi vài giây mà cô bận rộn vô cùng, sau đó cô mới ngồi thẳng người, hít sâu vài hơi, cố lấy dũng khí kề ống nghe lên, một hơi nói ra lời muốn nói, lát nữa tôi tan tầm, anh có thể dạy tôi học bài không? Hắn nhìn chằm chằm vào cô gái ngốc đang từ từ nhắm hai mắt, đỏ mặt, một bộ chờ đợi bị chém đầu trên màn hình. Miệng bật thốt ra một chữ, được, cô mở mắt ra, rõ ràng đang hoảng sợ, thật sự, câu này vừa thốt ra thì cô đã sợ hắn đổi ý, vì thế cảnh giác thu hồi, nói, không phải, ý tôi là, tôi chờ anh lúc 11 giờ ở phòng bếp, nói xong cô ba một cái cất điện thoại luôn, sau đó nhanh chóng nâng hai tay bịt kín miệng, hai mắt nhìn chằm chằm điện thoại, giống như lo lắng nó sẽ đột nhiên nhảy dựng lên công kích mình vậy, hắn chậm rãi buông ống nghe. Tay trái lại bịt miệng mũi, hai mắt nhìn chằm chằm vào cô, sau đó mới ý thức được lúc nãy khi mình đợi cô nói chuyện thì cũng không tự giác mà nín thở, một cổ hơi nóng dâng lên khiến mặt mũi hắn đỏ ửng, hắn vươn tay gõ bàn phím, cắt ngang hình ảnh, trở lại màn hình với đầy những ký hiệu kia, nhưng thẳng đến lúc này bộ dạng khẩn trương vô cùng của cô vẫn không ngừng hiện lên trong đầu hắn, chỉ có thể hy vọng cô muốn hắn dạy mình học là vì cô nguyện ý bắt đầu tha thứ cho hắn. 11 giờ. A Chấn đúng giờ đến phòng bếp, Khả Phỉ đã ôm sách giáo khoa cùng bài thi, mặc áo phông rộng thùng thình mà chờ ở đó, thấy hắn đến cô nhẹ nhàng thở ra, để tiện giảng bài, hắn ngồi xuống bên cạnh cô, lúc mới bắt đầu Khả Phỉ còn có chút xấu hổ, nhưng khi hắn bắt đầu giải thích những lỗi sai trên bài thi tiếng Anh của cô thì rất nhanh cô đã bị đống ngữ pháp này làm cho hoang mang, chỉ có thể vùi đầu ghi chép những thứ hắn giảng, hắn chưa từng nói cô ngốc thêm lần nào nữa, một lần cũng không. Mỗi ngày, đúng 11 giờ tối hắn sẽ đến phòng bếp dạy cô học một tiếng, hắn bắt đầu giảng từ những vấn đề cốt lõi, giải thích từng cái một, dùng phương pháp đơn giản nhất để giảng bài, mà cô cũng chăm chú nghe hắn nói, có vấn đề gì sẽ hỏi ngay, mặc dù có khi nghe vài lần cô mới hiểu nhưng hắn chưa từng mất kiên nhẫn. Có một ngày, khi hắn đang giúp cô gạch trọng điểm trong sách giáo khoa, cô vốn đang viết bài lại nhịn không được giả vờ há mồm, hỏi một câu đã để trong lòng mấy ngày nay. Vì sao anh phải giúp tôi, tôi chỉ muốn xin lỗi, nghe được câu này, Khả Phỉ ngây người một chút, không khỏi ngẩng đầu nhìn hắn, cúi đầu, tiếp tục thay cô gạch trọng điểm, thoạt nhìn giống như chưa từng nói gì, chỉ có khóe mắt hắn hơi giật giật, để lộ chút khẩn trương, cô nhìn hắn, hoài nghi mình nghe nhầm nên hỏi lại, tôi cũng chưa nghe thấy anh xin lỗi, hắn chậm rãi ngước mắt, khó khăn mở miệng, tôi thực xin lỗi, không nghĩ tới hắn thật sự sẽ xin lỗi. Khả Phỉ ngây ngốc nhìn hắn, sau đó khuôn mặt nhỏ nhắn không hiểu sao lại đỏ lên, cô xấu hổ vội vàng cúi đầu, lẩm bẩm, quên đi, dù sao cũng trôi qua rồi, đơn giản như vậy sao? A Chấn nhìn cô, vốn nghĩ muốn được cô tha thứ thì sẽ khó khăn chút, nhưng câu đầu tiên cô nói đã là tha thứ cho hắn, chần chờ một chút mới quay lại cuốn sách giáo khoa, tiếp tục giúp cô gạch trọng điểm, Khả Phỉ vùi đầu vào viết viết. Sau đó nghĩ lại thì có chút không cam lòng liền mở miệng lầm bầm, ngày đó chính là Phượng Lực Cương ở bên kia nói mò, anh chỉ cần không để ý tới anh ta là được, làm sao anh lại tức giận như vậy, nói xong, cô nhịn không được còn muốn khẩu thị tâm phi cường điệu một chút, tôi mới không thích anh, A Chấn liếc cô một cái, nhưng cô đã ngậm miệng, giả bộ không có gì, nhưng hiển nhiên cũng không phải thật sự không có gì, bộ dạng cô ngồi xổm ở thang lầu khóc lóc bỗng nhiên nổi lên trong lòng hắn. Chưa kịp nghĩ ngợi thì hắn đã mở miệng nói, tôi cũng không chán ghét cô, ừ, cô dừng động tác viết một chút, sau đó nhanh chóng tiếp tục, hắn nhận ra câu trả lời của cô có chút khách khí, cô không tin lời hắn, tôi chưa bao giờ tính toán kết giao bạn gái, mặc kệ là trước kia, hiện tại, hoặc về sau, tôi cũng sẽ không kết giao bạn gái, hắn có chút xấu hổ, nhưng không dừng lại mà vẫn giải thích, một câu này cũng không phải nhằm vào cô nắm bút, lại ngừng lại. Do dự một hồi lâu, Khả Phỉ cuối cùng vẫn hồ nghi ngẩng đầu, nhìn hắn hỏi, vì sao? Có một chút nguyên nhân riêng, hắn nhìn cô mà nói, hoàn toàn không hề né tránh. Khả Phỉ nhìn hắn, bỗng nhiên phát hiện người này đang nói thật, hắn thật sự không muốn kết giao bạn gái, trước kia không, hiện tại không, tương lai cũng sẽ không, anh thích đàn ông hả? Câu này thật không lễ phép nhưng cô không có cách nào nhịn được, chỉ buộc miệng hỏi, không phải, hắn nói, hắn không tức giận, ngay cả một chút cũng không hề cáu, cô cũng không nhìn thấy xấu hổ hoặc che giấu trên mặt hắn, hắn chỉ tự giễu xả nhếch miệng, nhưng không nói gì nữa. Vậy rốt cuộc vì sao hắn không kết giao bạn gái chứ? Cô vốn định truy vấn tiếp nhưng câu hỏi đã ra đến miệng rồi lại thấy tối tăm trong đáy mắt hắn, trong nháy mắt đó cô đột nhiên không muốn hỏi nữa. Có một chút nguyên nhân riêng, hắn nói như thế, mà nếu hắn đã không muốn nói thì cô cũng không nên miễn cưỡng hắn, nên để vấn đề trôi qua. Huống hồ, cô không muốn lại nghe thấy hắn cự tuyệt, cho dù là vì cái gì cũng không muốn, vì thế cô ngậm mồm lại, đem mọi vấn đề đều áp xuống đáy lòng, chỉ phun ra một chữ, à. Sau đó, cô cúi đầu bắt chính mình tiếp tục viết bài, cô không cần nuôi hy vọng gì với tôi, đó là một lời cảnh cáo không mang ác ý. Hắn vẫn nhìn cô. Cô biết cũng cảm giác được tầm mắt hắn trên mặt mình, Khả Phỉ nắm chặt bút, cũng không ngẩng đầu lên trả lời, tôi sẽ không, cô nói một cách chắc chắn, dưới cái nhìn chăm chú của hắn, cô cẩn thận vùi đầu viết chữ, để bản thân chuyên tâm, thật lâu sau cô mới thấy hắn tiếp tục động bút, viết lên giấy vang lên tiếng tất tốt, vài phút trôi qua, hắn lại cất giọng khàn khàn nói, chúng ta vẫn có thể làm bằng hữu, ừ, bằng hữu bình thường, được. Tiếng bút cọ lên giấy chưa từng ngừng lại, cứ thế hai người ngồi sóng vai bên nhau, đều tự cầm lấy bút của mình, làm việc của mình, nhưng chưa đến 2 phút hắn lại mở miệng cường điệu, tôi không có ác ý, cô thiếu chút nữa muốn ném cho hắn một cái xem thường, nhưng cuối cùng chỉ gật đầu đáp, tôi biết, nói thật, cô thật sự hiểu, may mà tối hôm đó bị đả kích rồi cô cũng xóa sạch mọi mơ mộng hão huyền của mình. Cho nên hôm nay khi nghe hắn nói những lời này thì cô đã có thể tâm bình khí hòa mà đối đáp, cũng không bị tổn thương quá nhiều. Trên thực tế, những lời này của hắn ngược lại khiến cô cảm thấy tốt hơn nhiều, ít nhất hắn đã xin lỗi. 2 tháng này lòng cô vẫn luôn căng thẳng, lúc này đã buông lỏng không ít, cũng không còn khó chịu nữa. Cô sẽ coi hắn là bằng hữu, chỉ là bằng hữu bình thường, như thế cũng rất tốt, cô cũng có thể tiếp nhận, cô sẽ không hiểu nhầm hắn thích mình. Không bao giờ hiểu nhầm nữa, thật sự, cô tuyệt đối không thích bị coi là đồ háo sắc, hoặc đứa ngốc, cô vừa viết bài vừa trộm ngắm hắn, mà hắn thì đang giúp cô gạch trọng điểm, nhưng không biết từ lúc nào hắn đã chuyển sang một quyển sách giáo khoa khác, sườn mặt anh Tuấn vẫn đẹp đến không tả xiết, hắn đã không còn mím môi, lông mi thật dài rủ xuống, vẻ mặt thả lỏng, nhìn hắn trái tim cô lại siết lại một chút, vội vàng chuyển tầm mắt sang chỗ khác, nhìn chằm chằm sách bài tập của mình. Viết một chút lại nhìn không được mở miệng nói nhỏ, ngày đó tôi không phải cố ý nói khiến anh khó coi đâu, một năm này hắn thực sự đã giúp cô rất nhiều, cô nói những lời đó cũng không quá công bằng với hắn, ừ, anh không phải không thông cảm cho người khác, đa phần là không, ừ, tôi chỉ là quá giận mới nói thế, tôi biết, thực xin lỗi, không sao, cảm ơn anh đã giúp tôi học bổ túc, không cần khách khí, giọng nói của hắn vẫn luôn bình tĩnh. Cô hy vọng giọng của mình cũng được bình tĩnh như thế, Khả Phỉ lại vụng trộm ngắm hắn một cái, thấy hắn vẫn duy trì tư thế cũ, chỉ có khóe miệng lại nhếch lên một chút, nhưng chỉ chút thay đổi này lại khiến cả người hắn lập tức trở nên, thật đáng yêu, trái tim cô không hiểu sao lại đập nhanh hơn nhiều, má ơi, người này thật sự siêu nguy hiểm, cô nhanh chóng kéo tầm mắt lại, chỉ cảm thấy cả mặt nóng lên, không được thích hắn, không thể thích hắn, tuyệt đối cấm tiệt, sắc tức là không. Không tức là sắc, vạn vật đều là ảo giác, đều là ảnh ảnh mà thôi, vì để người vạn nhất, tối nay phải chết 100 lần, như thế cô mới không thể quên, cô sống chết cắn môi, cuối cùng vẫn không ngăn được nỗi vui mừng vì làm lành với hắn dâng lên trên khóe miệng. Bạn đang nghe truyện tại thế giới truyện đọc.com.